Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 140, ảnh đế, ly hôn đi, 73. Góc truyện audio.com, edit, lốp, /. Đại chiến giữa NT và fan ngày càng ác liệt. Lật Manh có giả hình tượng hay không? Tập đoàn Tần Thị có phải vì lợi ích mà ép Tần Quy Vân làm việc này không? Quả thực nháo tới mức chỗ nào cũng thấy. Lật Manh cũng đã lập nick phụ cực cực khổ khổ chửi mắng bản thân, góp phần bôi đen, đưa xịt căng đan này lên cao trào. Chương trình thực tế Minh Tinh ở Nông Thôn kỳ 2 bắt đầu tuyên truyền, được livestream tại đài Dâu Tây Hoàng Kim. Tuyên truyền cho game show thôi mà cũng livestream, Lật Manh cảm thấy bản thân cũng nên lộ mặt một chút. Có thể sẽ kéo được chút điểm. Trước giờ livestream, Lật Manh online bằng nick phụ, quả nhiên chiến trường bình luận đã lan tới đây rồi. Một đống bình luận manh manh đát đáng ghê tởm, manh manh đát cốt khỏi giới giải chiếu, từ bỏ ý định giả kết hôn đi. Lật Manh nhìn những câu đó, trong lòng ngọt ngào giống như uống 10 cốc trà sữa. Đương nhiên cũng có người hâm mộ tới hỗ trợ áp bình luận. Lật Manh cảm thấy người hâm mộ quá trở ngại việc tăng tích phân. Lật Manh trầm từ chốc lát, mặt vô biểu tình bắt đầu gõ chữ, muốn đổ thêm dầu vào lửa. Antifan, cha các người không dạy CCAS người cách nói chuyện à, mắng chửi người khác. Các người ghen tị tôi với anh Vân yêu nhau chứ gì, tuyên bố ngu ngốc não tàn như này chắc chắc sẽ bị chửi nhiều. Tôi không có tác phẩm nhưng hot đấy, mấy người giỏi thì làm thử xem, đúng chuẩn miệng lưỡi nữ hữu ác đốc. Cuối cùng Lật Manh chốt lại quá trình tự bôi đen bằng câu. Nói chúng tôi giả ân ái, chúng tôi ân ái cả đời cho mấy người xem. Hoàn mỹ, chỉ có mấy câu mà có thể bôi đen cả Lật Manh và Tần Quy Vân. Sau khi phát Weibo một khoảng thời gian, Lật Manh liền nhìn thấy Tần Quy Vân lúc nãy rời đi nói chuyện riêng với đạo diễn đã trở lại. Cô hơi chột dạ, tắt điện thoại cất vào trong túi. Rốt cuộc mấy bài đăng lúc nãy làm giảm fan, tốt nhất là không nên để Tần Quy Vân nhìn thấy, tránh bị lải nhải. Bây giờ Lật Manh chỉ nhờ vào việc tự bôi đen để tồn tại. Tần Quy Vân thấy cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài nhu thuận sau lưng, chiếc cặp tóc kim cương sáng lấp lánh giúp cố định một bên tóc lộ ra vầng trán trắng nõn. Chuyên viên trang điểm là anh mang tới, lễ phục cũng là chính ta anh chọn. Hiệu quả rất hoàn hảo. Tần Quy Vân ngồi xổm xuống, sau đó rũ mắt lấy một hộp nhung đỏ từ trong túi áo vest mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp. Anh nói, dùng để ứng phó, sau này sẽ mua cho em cái đẹp hơn. Bè, đẹp hơn là nhẫn kim cương, hột xoàng mà kim cương to bằng trứng ngỗng ấy á. Sau đó anh cầm tay cô, đeo nhẫn, mà ngón tay áp út anh cũng có một chiếc nhẫn cặp với chiếc trên tay Lật Manh. Tiếp theo Tần Quy Vân nắm tay Lật Manh kéo cô đi vào hiện trường. Tuyên truyện rất quy củ, chỉ đơn giản là giới thiệu các minh tinh tham gia, hoặc là sau khi kết thúc kỳ này sẽ tới đâu để quay tiếp. Đến khi thời gian tuyên truyền cũng dài, MC đột nhiên cười thân thiện dẫn minh tinh rời khỏi, chỉ còn lại Tần Quy Vân và Lật Manh. Lật Manh phát ngốc hậu chi hậu giác tưởng tuyên truyền xong rồi, định đứng lên đi theo người khác ra ngoài. Kết quả người đàn ông bên cạnh không nhanh không chậm khẽ dùng sức ôm lấy vòng eo cô, khiến Lật Manh ngồi về chỗ lần nữa. Động tác này rất tự nhiên, cũng không có gì bất ngờ nhưng lại có cảm giác rất thân mật. MC cũng cười nhiệt tình ngồi xuống theo. Rất xin lỗi, chương trình có chút thay đổi, tuyên truyền đã xong. Góc truyện audio.com, thời gian còn lại đều là quảng cáo, mà thời gian 20 phút quảng cáo đều đã bị Tần ảnh đế mua rồi. Thời gian 20 phút quảng cáo, đài Dâu Tây chính là đài quốc nội có chi ý quảng cáo tính theo dây cao nhất. Đặc biệt là kênh Hoàng Kim thì giá càng trên trời. Vậy mà Tần ảnh đế đùng cái mua hẳn 20 phút. MC nhìn thẳng vào ống kính tấu hài nói. Chúng tôi hỏi Tần ảnh đế muốn quảng cáo cái gì, người ta nói là bí mật. Người ta là kim chủ mà cho dù mua 20 phút này chỉ để quảng cáo hai chữ bí mật thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Vừa nói xong câu này, hội trường lập tức im phăng phắc. Mà trước TV, hay người xem livestream trên Internet đều cười bò. Bè, hả hả cười từ thiện nè. Dấu lớn, sau khi cười xong thì cũng cảm thấy tò mò. Rốt cuộc cố ý mua 20 phút để quảng cáo, bút tích lớn như vậy, chẳng lẽ là để quảng cáo công ty nhà mình sao? Trên mạng hắc phấn lại bắt đầu bộc phát. Ha ha, thấy chưa, đây chính là bộ mặt tư sản, tùy tùy tiện tiện bao 20 phút quảng cáo, không phải tiền đó là do kiếm từ fan sao? Lại còn ngồi chung với Lật Manh, chẳng lẽ muốn tuyên truyền kết hôn giả? Vụ mua bán vẫn chưa thực hiện xong nên vẫn phải tiếp tục hôn nhân giả này rồi. Người hâm mộ thấy vậy thì tức giận, hai bên mắng chửi qua lại vô cùng láo nhiệt. Người tới ta đi chỉ trong phút chốc khiến rating của livestream tăng nhan chóng mặt. Mà trong màn ảnh Tần Quy Vân đạm nhiên ngồi, đầu ngón tay không nhanh không sờ sờ khẽ tay thiếu nữ. Thấy cô nhột tới mức đỏ mặt, thanh niên nhịn không được mỉm cười. Dưới ánh đèn sân khấu, trên người anh mặc một bộ vest đen, khuôn mặt thanh tuấn không một góc chết. Sau đó môi anh khẽ mở, thanh âm bình tĩnh như thường nhưng lại thêm sự ôn nhu dịu dàng. Tôi thấy trên mạng gần đây có chút tò mò về quan hệ giữa tôi với Lật Manh, nên muốn dùng 20 phút này để giải thích một chút. Anh khẽ rũ lông mi dày dài, con ngươi đen nhánh vô cùng đẹp, thanh âm bình tĩnh. Vấn đề thứ nhất, về việc vì sao Tiểu Manh cầm chứng minh nhân dân của tôi chụp ảnh làm giấy kết hôn. Xác thật giống như bài viết nói, lúc đầu tôi không thích cô ấy, cũng không đồng ý kết hôn. Nói tới đây, Tần Quy Vân khẽ cong khóe môi, so với nụ cười xa cách lúc nãy nụ cười này càng thêm ôn nhu kinh diễm lòng người. Cô ấy là fan của tôi đã từng dùng 3 ngày để xem toàn bộ bài viết của cô ấy, 90% trong số đó là về thần tượng mà trùng hợp thần tượng ấy lại là tôi. Lật Manh nghe Tần Quy Vân nói liền nghĩ tới những bài viết trên Weibo, mặt càng đỏ. Tuy rằng không phải cô viết. Nhưng trong thủ tục ký chủ có nói, sau khi chết thân xác của nữ phụ ác độc là do hệ thống bảo quản. Sau khi cô xuyên vào thì mới có linh hồn, cho nên người đăng những bài viết đó là nguyên thân. Tần Quy Vân ngẩng đầu nhìn màn ảnh, ánh mắt bình tĩnh, mà tôi đối với cô ấy cũng chỉ như là tôi với fan, chẳng chút quan tâm để ý nào. Lời này, đủ để đâm thủng trái tim bao nhiêu người hâm mộ. Tần Quy Vân lại như không thèm để ý, ánh mắt anh lại lần nữa rơi vào trên người cô gái bên cạnh. Sau đó, chúng tôi gặp nhau, tôi phát hiện, Tần Quy Vân dừng lại, đột nhiên có chút ngượng ngùng cong khóe môi, gương mặt trêu nón có chút hồng. Người đàn ông vừa rồi còn vô cùng bình tĩnh, giờ phút này lại ngượng ngùng như đứa trẻ. Tôi đối với cô ấy nhất kiến trung tình, Lật Manh hô hấp khựng lại, không biểu tình nhìn anh một lúc mới chậm rãi cúi đầu. Sau khi, gocchuyenaudio.com, Tần Quy Vân thông báo, mớ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua máy quay. Ngay từ đầu tôi còn rụt rè không dám nói, sau đó xuất hiện hỏa hoạn, tôi cảm thấy đời người ngắn như vậy, nếu không nắm thật chặt cô ấy chạy mất thì làm sao đây? Vì vậy tôi liền kéo cô ấy đi làm giấy đăng ký kết hôn ngay lập tức. Nói xong, anh quay đầu nhìn màn chiếu sau lưng, bên trên màn chiếu xuất hiện một bức ảnh, Lật Manh cũng ngoảnh đầu lại nhìn, nhất thời sừng sốt. Trong bức ảnh, bối cảnh nơi chụp ảnh đăng ký kết hôn, trong tay người đàn ông còn đang cầm chứng minh nhân dân của Lật Manh, trong mắt tràn đầy ý cười hạnh phúc. Tần Quy Vân mím môi, ánh mắt càng thêm dịu dàng, ôn nhu cầm tay Lật Manh. Cô ấy đã từng vì tôi chấp nhận kết hôn với chứng minh nhân dân. Bây giờ đến lượt tôi muốn kết hôn với chứng minh nhân dân của cô ấy. Nói tới đây, Tần Quy Vân lại như là thuận miệng, không để tâm nói với màn ảnh. Đến nỗi nhọc lòng dự án thu mua đảo của tập đoàn Tần Thị đã hoàn thành ngày hôm qua rồi. Ánh mắt anh lạnh lùng, lạnh nhàn nhìn máy quay. Vẫn là do chính tự tay tôi mua, không cần tới sang năm như ai đó nói. Ánh mắt Lật Manh còn lưu lại trên màn chiếu, Tần Quy Vân lấy chứng minh nhân dân của cô hồi nào thế? Không đợi cô suy nghĩ xong, đột nhiên trên đầu hơi nặng, quay đầu liền thấy ánh mắt dịu dàng ôn nhu của Tần Quy Vân, ngón tay anh khẽ xoa đầu cô. Môi mỏng của anh khẽ cong, mi dài khẽ rũ, ngữ khí không nhanh không chậm. Đến nỗi những người nói chúng tôi giả ân ái, chỉ sợ sẽ thất vọng, bởi vì đại khái chúng tôi muốn tú ân ái cả đời cho mấy người xem. Cách chương.